Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 88, đánh chết Thiên Long Nhân, hốt dù nữ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm nhận được cái kia Thiên Long Nhân bất thiện ánh mắt. Tần Dương bên này cũng không thèm để ý. Nếu cái kia Thiên Long Nhân không biết điều, hắn sẽ cho cái kia Thiên Long Nhân lên gặp các ngươi thế giới này thần luôn. Mà lúc này đối diện cái kia Thiên Long Nhân bắt đầu tiếp tục đấu giá. Hừ, 2 tỷ berry, thấy cái kia Thiên Long Nhân còn tiếp tục đấu giá. Tần Dương liền cười lạnh, muốn cùng hắn so nhiều tiền. Đây là tự tìm chết, dù sao một điển tích phân có thể đôi 100 triệu berry. Mà Tần Dương có gần vạn điểm tích phân, có thể nói là số điểm Tần Dương sở hữu so cái bảo khố của Thiên Long Nhân đều nhiều. 3 tỷ berry, Thiên Long Nhân. 4 tỷ berry, Tần Dương. 10 tỷ berry, khán phòng lần nữa lại trở lên tĩnh lặng. CMN, ngươi tiền không coi là tiền à? 10 tỷ berry làm như 10 tỷ tờ giấy vậy. Còn cái kia Thiên Long Nhân sắc mặt cũng trở lên khó coi. Hắn không ngờ Tần Dương bên kia có nhiều tiền như thế. Hắn lần này mang đi chỉ có 4 tỷ berry. Tần Dương cứ như vậy ra 10 tỷ berry. Đây không phải là đánh mặt hắn sao? Tuy nhiên không sao. Thiên Long Nhân lợi hại nhất là gì? Không phải có tiền. Không phải mạnh mẽ mà là có quyền. Được mệnh danh là quyền lực tối cao cũng không phải chơi. Dù hắn có tại chỗ ra lệnh người bắt lại Dương ca đám người cũng không ai dám nói gì. Đi, bắt hắn lại cho ta. Còn bên cạnh hắn đám kia nữ nhân cũng bắt lại. Cảm nhận được Thiên Long Nhân bên kia ác ý cùng với bên cạnh đám tùy tùng muốn chuẩn bị hành động. Tần Dương liền cười. Nếu muốn chết cũng không ai cứu được ngươi. Chúng ta đi. Nói xong, Dương ca cùng bên cạnh chúng nữ liền đứng dậy hướng bên dưới phía Bower Hancock đi tới. Còn cái kia Thiên Long Nhân cùng đám tùy tùng. Chưa đợi bọn hắn nói gì hay làm gì. Vừa nhìn vào Dương ca ánh mắt lúc cả đám đều bị vô tận bóng đêm bao phủ. Sau đó liền bị hắc diệt thần hỏa đốt thành hư vô. Thấy thế, cả đám thương nhân cùng mọi người trong đây đều hoảng loạn. Chạy tứ tán, còn Dương ca bên này vẫn nhàn nhã đi tới phía Bower Hancock khiến nàng cùng ba đứa em gái khá bất an. Đi tới Hancock trước mặt. Nhìn nàng sợ sệt bộ dáng, Dương ca liền ngồi xuống đối diện nàng. Nhìn nàng ánh mắt cười nói. Xin chào, tương lai nữ đế. Rất vui khi được gặp mặt ngươi. Tuy không hiểu Tần Dương nói gì nhưng nàng vẫn đứng trước ba đứa em gái. Kiên định nhìn phía Dương ca. Ngươi muốn làm gì? Nghe nàng câu hỏi, hắn liền muốn bật cười. Ta bỏ ra 10 tỷ berry để mua lại ngươi, giờ ngươi lại hỏi ta muốn làm gì? Bower Hancock, ta làm gì cũng có thể nhưng mong ngươi thả ta ba đứa em gái rời đi. Có thể sao? Nhìn phía sau lưng nàng ba cái em gái. Tần Dương dù đã xem anime qua rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không hiểu. Cái này là cái gì tình huống a? Rõ ràng tỷ tỷ rất xinh đẹp. Mà hai đứa em gái phát triển có chỗ khác người như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không có ý gì. Rồi nhìn phía Bower Hancock nói. Ta có thể thả các nàng rời đi. Không những vậy, ta còn có thể giúp ngươi chỉnh đốn đảo Amazon cùng với tiêu diệt toàn bộ đám Thiên Long Nhân. Chỉ cần ngươi có thể đi theo ta. Ngươi đồng ý sao? Tiếp đó hắn liền đưa tay ra trước mặt nàng. Nhìn Tần Dương cái kia ấm áp mà chân thành nụ cười. Bower Hancock cũng có chút si. Sau đó nhìn phía mình sau lưng ba cái em gái không chắc hỏi. Người nói đều là thật sao? Đương nhiên, là, hì hì, người yên tâm đi. Chủ nhóm sẽ không bao giờ lừa nữ nhân đâu. Nghe bên cạnh Tần Dương cái này xinh đẹp không kém gì mìn thiếu nữ nói vậy. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn phía Dương ca. Tiếp đó đặt của mình tinh xảo mà thon dài bàn tay lên trên tay Tần Dương nói. Ta đồng ý, thấy thế. Dương ca liền vui vẻ cười. Tiếp đó lôi kéo nàng đứng lên rồi nói. Hà hà, ngươi sẽ biết lựa chọn của mình là chính xác. Nhưng trước tiên chúng ta đi thả toàn bộ tại đây nô lệ ra. Như vậy chính phủ hải quân chắc chắn sẽ rất nhức đầu đây. Nhìn Tần Dương cái kia cười xấu xa bộ dáng, Bower Hancock liền cảm thấy hắn thật là đẹp trai. Mấy người tiếp đó liền đi xuống dưới phòng chứa nô lệ của cái này phòng đấu giá. Nhìn trước mắt đủ loại chủng tộc nô lệ bên cạnh Misaka Mikoto có chút phẫn nộ. Dù sao nàng thế giới không hề có như này tình huống. Hơn nữa cái này khiến nàng liền tưởng tới Misaka em gái kế hoạch. Nhưng cũng may nàng đã biết trước tương lai và đánh cho tên điên kia một trận như đòn. Nhìn trước mắt những cái này nô lệ, Bower Hancock cùng nàng hai cái em gái đều nổ ra phẫn nộ ánh mắt. Dù sao các nàng cũng từng là một trong những thành viên trong đó. Còn bên cạnh Tần Dương liền bảo Kurumi thả tất cả mọi người đi ra. Nghe vậy, Kurumi cũng không chần chờ. Nàng liền gọi ra vô số bản thân rồi lần lượt thả ra các cái này nô lệ. Vừa thoát ra đám nô lệ nhao nhao hướng Dương ca cùng chúng nữ cảm tạ sau đó liền chạy ra ngoài. Còn Tần Dương thì nhìn phía chúng nữ nói. Chúng ta cũng ra bên ngoài thôi. Còn có việc phải xử lý đây. Nghe vậy cả đám đều hướng bên ngoài đi tới. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đen bắt đầu bùng cháy thiêu rụi cả cái này phòng đấu giá khiến bên trong đám đấu giá người chủ trì cùng người cầm quyền đều. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã đi về chốn cực lạc. Khi Dương ca đám người bước ra khỏi phòng đấu giá lúc, cả cái phòng đấu giá đều biến mất chỉ để lại một khu đất trống cằn cỗi. Mà vừa ra bên ngoài, Tần Dương liền nhìn thấy đang bao vây một tầng lại một tầng đám hải quân cùng một số bị bắt lại đám nô lệ. Còn đám hải quân bên này đều đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thấy cái gì? Cái kia to lớn phòng đấu giá trong nháy mắt bị một cái màu đen ngọn lửa bao phủ chỉ để lại phía trước Dương ca đám người. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhìn đối diện ba tầng trong ba tầng ngoài đám hải quân. Tần Dương liền cười. Không ngờ hắn vừa giết Thiên Long Nhân xong. Đám hải quân đã biết được. Tin tức quả nhiên rất linh thông a. Phía trước tội nhân. Các ngươi đã phạm tội cấm kỵ giết Thiên Long Nhân. Do đó phải bị bắt về để xử quyết. Hãy đầu hàng nếu không chúng ta sẽ khai hỏa. Nghe được một cái thiếu tướng cầm loa hô như vậy. Tần Dương cùng chúng nữ đều dùng trí trướng ánh mắt nhìn mấy người này. Đã biết bọn ta dám giết Thiên Long Nhân hẳn phải biết không phải nhân vật dễ trêu. Các ngươi hải quân tổng bộ phái một đám tạp ngư tới không phải là tìm chết sao? Nhưng Tần Dương lại không biết là hải quân tổng bộ bên này không phải là không muốn phái cao thủ tới. Mà là bọn hắn càng có chuyện trọng yếu hơn a. Khi nghe tin Dương ca bên đó giết đi Thiên Long Nhân lúc. Bên này hải quân tổng bộ đã vô cùng nhức đầu. Sengoku đã không ngừng nhận truyền tin về từ phía chính phủ. Nhưng chưa đợi bọn hắn hành động một tin tức càng khiến bọn hắn trợn mắt hốc mồm là thánh địa Mariezoa bên này xảy ra chuyện lớn. Một chiếc thuyền giống của Dương ca đám người tự tiện xông vào Mariezoa. Thánh địa, tiếp đó xuống tới mấy cái nữ nhân tại trên đó đi dạo. Rất nhanh liền truyền tới lần lượt có Thiên Long Nhân bị giết. Bây giờ cũng đã đạt tới mấy chục cái Thiên Long Nhân. Cái này khiến đám hải quân đều trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân như nào như thế nghiêu xoa a, xông vào lãnh địa của Thiên Long Nhân. Không nói nhiều trực tiếp đồ sát. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Cùng lúc đó, những người tiêu diệt Thiên Long Nhân là Isdeath chúng nữ. Từ khi tới thánh đại Mariezoa lúc, do dung mạo tuyệt thế của các nàng khiến vô số quý tộc Thiên Long Nhân đánh chủ ý với các nàng. Đầu tiên có một tên tới liền muốn thu các nàng làm nô lệ. Trực tiếp bị Isdeath và Đồ Sơn Nhã Nhã đóng thành băng điêu. Thấy vậy đám còn lại Thiên Long Nhân cũng dần dần bâu lại các nàng lần nữa bị Isdeath dùng mới rút chúng cốt linh lãnh hỏa một mẻ đốt gọn. Điều này khiến tại đây đội hộ vệ cùng hải quân nhao nhao hướng các nàng đánh tới tuy nhiên tất cả đều bị nghiền ép. Chưa nói tới tại đây ít có hải quân. Cùng với thiên long nhân sức chiến đấu không có mà nói. Mỗi chúng nữ tại đây đều không phải dạng đơn giản. Asuna cùng Erina một người dùng tích phân mua siêu virus. Một người vừa vào nhóm không lâu đều không có sức chiến đấu thì còn lại đều là cường giả. Umaru thì dùng tích phân mua cho bản thân không ít dị năng. Lại còn rút ra khống thủy dị năng cũng được nàng cường hóa. Tại cái này toàn biển thế giới đây gần như bật hack. Đồ sơn nhã nhã cũng không cần phải nói. Mấy trăm năm hồ yêu ẩn chứa trong người to lớn yêu lực không phải nói đùa. Saber thì càng không cần nói. Một vị vương trong quá khứ cũng là một vị mạnh mẽ anh linh đối với những cái này nhỏ yếu thiên long nhân gần như không thể đối đầu tồn tại. Isdeath thì được Dương Ca dùng nghê hồng thần băng tầm bổ cộng với rút ra cốt linh lãnh hỏa. Có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kẻ nào có thể ngăn cản a? Còn lại Gabriel tuy nói nhìn rất yếu gà nhưng lại rất mạnh. Dù sao thân là top 10 thiên sứ của thiên giới cũng không phải nói giỡn. Cách chương.